Mẹ em là giảng viên trường đại học kinh tế và là một thạc sĩ. Kenvin lúc nào cũng hiểu biết nhiều hơn người khác, nhưng lại ít nói. Câu từ lúc nào cũng ngắn nhất có thể, nhưng cũng đủ để người nghe hiểu, chỉ là hơi khô khan mà thôi. Jenny cũng không hỏi thêm gì nữa, mọi người bắt đầu chuyển chủ đề nói chuyện, rồi đợi buổi lễ bắt đầu. Jun ngồi bên cạnh Kenvin cũng bắt chuyện cùng mọi người như bình thường, nhưng Mary lại theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của Jun. Từ sau lần nghe chị Sandy nói, Mary bắt đầu đề phòng Jun hơn. Cũng phải nói tới chuyện, đến bây giờ Jun mới biết thân phận trong quá khứ của Jenny. Cô nghĩ thầm. Hèn chi, Jenny không bỡ ngỡ mấy khi đi chơi cùng nhóm ở mấy nơi sang trọng. Nhưng không sao, trước thì chưa biết, chứ giờ biết rồi thì ta đổi trò khác. Chơi mạnh tay dễ bị lộ, thì giờ chơi những trò nhẹ tay mà thâm. Cứ mỗi lần một chút, cho đau đớn ngấm dần vào thể xác. Xem cô chịu đựng được bao lâu. Kenvin là của tôi, Jenny à. Chương 64. 23 giờ đêm. Mẹ chưa đi ngủ sao? Mẹ mà không đi ngủ sớm lại bệnh nữa cho mà coi. Mà mẹ bệnh tật như thế, sao làm giám đốc được? Jenny pha cho bà Trang Hạ một ly trà sữa nóng rồi đem lên cho bà. Mẹ đang duyệt mấy kế hoạch sắp tới của công ty. Còn chuyện mẹ làm giám đốc là do Kenvin sắp đặt. Mẹ chỉ cần phê duyệt các hoạt động của công ty. Còn về các phần còn lại, Kenvin đã phân công cho nhân viên làm từ A đến Z hết rồi. Nói ra mẹ cũng không làm gì nhiều, con không cần phải lo đâu. Bà Trang Hạ quay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Jenny, khẽ cười hạnh phúc khi có cô con gái ngoan như thế này. Lúc gia đình khấm khá, Jenny không ăn chơi đua đòi, nói dạ bảo vâng, chưa lần nào khiến ba mẹ phải buồn lòng. Lúc xa cơ, Jenny trở thành lao động chính trong nhà, áp lực vì thế mà tăng lên, cô cũng không một lời than thở. Cái ngày mà hai mẹ con phải dọn ra ngoài sống, bà Trang Hạ đã sợ hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ làm Jenny xấu hổ với bạn bè rồi đi vào những con đường lạc lối. Nhưng giờ nhìn Jenny thế này, bà dám tự tin khoe với cả thế giới rằng bà là người mẹ hạnh phúc khi có cô con gái là Jenny. Thế mẹ nghỉ dạy ở giảng đường à? Mẹ nghỉ dạy rồi. Mà thôi con đi ngủ đi, muộn rồi. Mẹ đưa điệp tài liệu đó cho con duyệt giúp. Mai mẹ chỉ việc ký thôi. Còn mẹ, đi ngủ đi. Nếu không, con không ngủ luôn. Jenny nói như đang ra lệnh cho bà Trang Hạ. Vâng, thưa cô Jenny. Không duyệt xong được thì để đấy nha con. Đừng thức khuya quá. Bà Trang Hạ biết rõ tính của Jenny nên đồng ý cho nhanh. Vậy thôi, chúc mẹ ngủ ngon. Con về phòng đây. Jenny ôm tập tài liệu về phòng. Về tới phòng, đặt tập tài liệu xuống bàn, Jenny mới nhớ ra mai là buổi học đầu tiên. Thôi chết, quần áo còn chưa là, sách vở cũng chưa chuẩn bị, sao có thể quên được cơ chứ? Jenny mặt rụ xuống lẩm bẩm một mình, sau đó cô lao đầu vào lào quần áo và chuẩn bị sách vở cho ngày mai, rồi lại leo lên giường duyệt tập tài liệu. Sáng hôm sau, nhóm Kenvin qua đón Jenny đi học, đêm qua Jun qua nhà Lily không về. Tưởng đâu chỉ cần gọi một tiếng, 2 phút sau Jenny có mặt ở cổng luôn. Ai ngờ bà Trang Hạ lại nói Jenny chưa dậy. Thế là cả nhóm Kenvin kéo nhau vào đợi Jenny. Bà Trang Hạ gọi mãi mà chẳng thấy trong phòng Jenny có động tĩnh gì. Thấy bất an, Kenvin bảo bà Trang Hạ đi lấy chìa khóa cửa phòng của Jenny về mở. Mở vội cánh cửa, Kenvin lao vào phòng. Trời ơi, một con mèo to đùng đang ngủ ngon lành, chẳng thèm quan tâm xung quanh gì cả. Kenvin khẽ cười trước hình tượng đó, rồi bảo bà Trang Hạ ra ngoài để anh lo. Anh tiến lại gần giường con mèo to kia đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc qua một bên rồi đơ người ngắm nhìn. Jenny bình thường đã sinh rồi, nhưng khi ngủ thế này, cả thiên thần cũng không sánh bằng nữa. Kenvin nghĩ thầm. Mèo à, dậy đi, muộn rồi đó. Kenvin lay lay người Jenny và gọi. Mẹ để con ngủ thêm tí đã. Jenny cựa quậy, miệng lẩm bẩm nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Dậy đi học thôi, muộn rồi đó Honey. Kenvin cười. Honey, anh Kenvin, sao anh vào đây? Jenny giật mình sau khi nghe tiếng Honey, rồi từ từ mở mắt mới biết nãy giờ người gọi mình không phải là mẹ. Tại em dậy muộn mà. Nào, dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi. Kenvin nói rồi bước ra ngoài đợi Jenny. Jenny cũng dậy vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân, nhưng Kenvin mới ra tới cửa phòng thì tiếng là thất thanh của Jenny kéo bước chân của Kenvin lại. Nghe thấy vậy, mọi người ngồi ngoài phòng khách cũng chạy tới phòng Jenny xem có chuyện gì. Jenny, em bị sao vậy? Kenvin chạy vào phòng tắm lo lắng hỏi. Mắt gấu trúc. Jenny khóc không thành lời khi thấy hai mắt mình thâm quầng vì cái tội 3 giờ sáng nay mới ngủ. Ai... Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là chuyện còn con này, thế mà làm hết hồn. Trời ạ, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, để mình và Mary xử lý cho. 10 phút là xong. Emily tươi cười nói. Nói rồi, Emily ở lại với Jenny. Mary ra lấy bộ son phấn trong túi xách của mình và một chút đá trong tủ lạnh. Còn ba anh chàng kia bị tống ra ngoài phòng khách. Emily và Mary lấy đá chườm vào mắt Jenny để mắt Jenny đỡ sưng, rồi dùng phấn để che đi vùng bị thâm trên mắt. Chưa đầy 10 phút sau, mắt Jenny đã khá hơn nhiều. Xong. Nhìn thoáng qua không thấy đâu. Bạn thay đồ nhanh đi rồi còn đi học. Cảm ơn hai bạn yêu nhiều. Jenny cười tươi hơn hoa, tíu tít cảm ơn hai cô bạn thân. Tại trường Start. Vẫn vậy, vẫn là tiếng xôn xao xì xào của những học sinh trong trường khi nhóm Kenvin đến. Với những học sinh cũ, sau những chuyện đã xảy ra, mọi người cũng kính nể Jenny hơn, chỉ trừ một số người theo phe của Jun mà thôi. Còn những học sinh mới lên lớp 10, không biết nhiều chuyện nên không có một chút ác ý nào với Jenny cả, thay vào đó là ngưỡng mộ và thầm phục nữa. Vì Jenny dậy muộn nên nhóm Kenvin phải nhịn ăn sáng mà vào học. Jenny thấy có lỗi lắm, nhưng không biết làm sao được khi vừa vào đến trường đã bắt đầu vào lớp rồi. Một tiết, hai tiết, ba tiết, bốn tiết học trôi qua trong chớp mắt, nhóm Kenvin hẹn nhau ăn tại căng tin của trường. Jenny, Emily, Mary lê từng bước chân xuống căng tin với cái bụng đói meo. Đi gần đến bàn mà mọi người đang ngồi đợi thì Jenny vô tình va vào Jun, mà nói đúng hơn là Jun cố tình va vào Jenny. Trò cũ rồi, kết quả lại là ly sinh tố trên tay Jun đổ vào quần áo của Jenny. Jun giả vờ xin lỗi Jenny. Cô cũng cười trừ cho qua, rồi lên lớp lấy quần áo đi thay. Chương 65. Jenny chạy về lớp với bộ dạng khiến bao người thắc mắc tò mò, không biết cô bị sao. Nhưng cô vẫn mặc kệ, chạy thật nhanh về lớp lấy quần áo rồi ra phòng thay đồ của hội học sinh. Jenny thật xui xẻo mà, phòng thay đồ của hội học sinh tự dưng mất chìa khóa nên không vào được. Jenny đành đi đến nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh cũng không được. Khi mà bác bảo vệ nói, nhà vệ sinh trong trường đang tu sửa lại, chỉ còn nhà vệ sinh dưới căng tin thôi, cháu chịu khó xuống dưới đó nha. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thế là Jenny lại hì hục chạy xuống nhà vệ sinh dưới căng tin. Đến trước cửa phòng nhà vệ sinh dưới căng tin, Jenny không suy nghĩ gì, đẩy cửa vào luôn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, rồi năm bước. Tất cả mọi thứ tưởng chừng như rất ổn, rất bình thường. Đến bước thứ sáu thì... Jenny chỉ kịp hét lên một tiếng, một thứ chất lỏng rất trơn dưới sàn nhà làm Jenny trượt ngã. Trong lúc hoang mang, Jenny cố bám vào tường, nhưng trên tường có gương nên tay Jenny không bám được mà trượt xuống bồn rửa tay. Và khi đó cũng chính là lúc mông Jenny tiếp xúc với sàn. Chưa kịp định thần lại thì ầm, một số nước dội vào người Jenny. Cô cũng không xác định được thứ chất lỏng đó là gì mà chỉ biết nó có mùi sầu riêng rất nồng nặc. Số nước đổ xuống làm Jenny ướt từ đầu đến chân. Dùng tay quệt nước trên mặt đi bớt để mở mắt, Jenny mới đảo mắt nhìn xung quanh. Giờ cô mới biết chất lỏng làm cô trượt chân té ngã là nước xà phòng. Trên tường có đầu một sợi dây, đầu sợi dây còn lại được buộc vào xô. Một cái bẫy. Ba từ này dần dần xuất hiện trong đầu Jenny. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô cảm thấy đau rát như bị thứ gì đó đâm vào mông. Cô cố gắng đứng dậy, Jenny đưa tay sờ mông và thấy có gì đó vướng vướng, động vào thì rất đau. Có lẽ vật đó đâm khá sâu vào mông cô thì phải. Hít thở thật sâu, Jenny lấy hết can đảm rút vật đó ra khỏi mông, rồi đưa trước mặt ra xem đó là gì. Mặt Jenny tái mét, đổ mồ hôi hột. Tay chân cô run lên bần bật, làm vật trên tay của Jenny rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Đó là một chiếc đinh to bằng hai que tăm, dài chừng 1 cm. Cô chưa bao giờ dám nghĩ thứ này chọc vào mông cô, rồi lại còn chính tay mình tự rút nó ra nữa. Jenny sợ đến mặt trắng bệch nhưng không còn một giọt máu. Không biết ai chơi mà ác vậy. Không suy nghĩ nhiều, Jenny nghĩ cách giải quyết. Cô đi vào rửa mặt rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Kenvin rằng có việc bận nên về nhà trước. Sau đó Jenny ra khỏi phòng nhà vệ sinh bằng những bước chân khó khăn vì cái mông của Jenny đang rất đau. Cô lén rẽ ra con đường cổng sau để tránh mắt nhóm Kenvin. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jenny, học sinh trong trường bắt đầu xì xào bàn tán. Eo ơi, mùi gì ghê thế? Hình như là mùi sầu riêng, mà hình như mùi này ở người cô ta thì phải. Ủa, kia chẳng phải bạn gái của anh Kevin hay sao? Trời ơi, như thế có mà xấu mặt anh Kevin thôi. Nhìn cô ta giờ chẳng khác nào con vịt xấu xí bị dính bùn cả. Jenny chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến lời nói của thiên hạ nữa mà một mạch bước đi không ngoảnh đầu lại. Ra đến cổng trường, Jenny bắt một chiếc taxi. Khi chuẩn bị lên xe, Jenny mới nhớ ra cái mông của mình nên thôi đành ngậm ngùi bước bộ về. Mọi người đợi Jenny mãi mà chẳng thấy đâu. Mary đứng dậy đi vệ sinh và vô tình nghe được nhóm học sinh bàn tán về Jenny. Cô vội chạy về đem chuyện kể lại cho cả nhóm nghe. Thế là bữa sáng không ăn được, bữa trưa cũng bất đắc dĩ phải nhịn luôn. Ba chiếc xe mui trần đi ra khỏi nhà xe để rồi mất tăm trong làn bụi mịt mù. Rồi ba chiếc xe phanh gấp, mọi người chạy ùa ra. Jenny, em có làm sao không? Kevin cầm hai cánh tay của Jenny một cách khá thô bạo rồi gấp gáp hỏi. Sự lo lắng của mọi người dành cho Jenny cực lớn, lớn đến nỗi chẳng ai để ý đến mùi sầu riêng trên người Jenny nữa. Cô không trả lời vì nói không nên lời nữa, cô chỉ biết nức lên từng tiếng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má. Không sao đâu, nín đi, chúng ta về nhà rồi nói sau. Henry chen vào vỗ vai an ủi Jenny. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau. Ken đồng tình. Từ từ đã. Emily réo lên khi phát hiện mông Jenny đầy máu. Sao vậy? Jun giả vờ quay sang hỏi. Mông Jenny chảy máu rất nhiều. Mary hốt hoảng. Vậy làm sao mà ngồi xe được đây? Jun nói với vẻ mặt lo lắng nhưng giọng nói đậm chất mỉa mai. Và tất nhiên điều nhỏ nhặt này cũng được thu vào tầm mắt của Mary. Kevin bất giác bế Jenny lên rồi chạy một mạch về nhà Jenny. Kevin mặt hầm hực tức giận, thề rằng sẽ xử lý ai đã làm chuyện này với Jenny. Những người còn lại đứng đơ nhìn nhau một phút rồi mới lên xe về nhà Kevin. Ơ, ai lái xe anh Kevin? Du lên xe rồi mới sực nhớ ra không có người lái xe. Anh Ken qua lái xe anh Kevin đi. Xe anh Kevin em sợ lái không quen. Mary nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách cho Ken lái xe Kevin, còn Mary lái xe của mình. Ken gật đầu nghe lời vợ. Đoạn đường về tới nhà Jenny không còn xa, nên Emily vừa mở cổng thì Kevin cũng vừa về đến. Kevin bế Jenny lên phòng cho nằm sấp rồi gọi bác sĩ tới. Anh đỡ dậy, để em đi tắm đã, mùi này ghê quá. Jenny mặt nhăn mày nhó thều thào. Em bị vậy liệu có tự tắm được không? Harry hỏi. Để anh tắm cho. Kevin tiến tới định đỡ Jenny dậy. Thế là một tràng cười sau câu nói của Kevin, chỉ mỗi Jun không cười và Mary lại chú ý đến biểu cảm của Jun. Kevin giờ mới nhận ra câu nói của mình có vấn đề nặng, nên dùng cái uy nghiêm để bào chữa cho cái tội nói không nghĩ của mình luôn. Thôi được rồi, để em giúp Jenny tắm. Henry và Emily đi mua đồ ăn đi, đói lắm rồi này. Mary vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. Hành động của Mary làm Ken có một âm mưu xoẹt qua đầu để trả thù Mary hôm qua mới có 8 giờ đã tống anh về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.